Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268. Chương 268 hắn vũ khí là cái gì? Những cái đó hắc y nhân nghe được Mộ Dung Lan nói như thế. Đều trinh lăng một chút, cũng chính là bọn họ trinh lăng trong nháy mắt. Ninh An đôi tay kết ấn, từng đạo ngọn lửa từ nàng trong tay mà ra. Hướng tới những cái đó hắc y nhân mà đi. Cột nước, hai người thấy những cái đó ngọn lửa mãnh liệt bốc cháy lên. Triệu hồi ra thủy, đem những cái đó ngọn lửa tắt. Ninh An nhìn những cái đó ngọn lửa tắt, trong mắt lệ khí đại thịnh. Dưới chân thổ địa bắt đầu run rẩy. Ninh An trên trán, một ngọn núi dấu hiệu chợt lóe mà qua. Mau không có bất luận kẻ nào nhìn đến. Gió thổi khởi, Ninh An ngẩn ra. Thân thể một cái xoay tròn nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất. Tay phải ấn ở trên mặt đất, phẫn nộ quát, núi đá cùng với Ninh An nói rơi xuống. Nguyên bản còn tính bình mặt đất bắt đầu xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất cục đá. Ngăn trở những người đó tầm mắt, đồng thời cũng ngăn trở bọn họ hành động. Thổ hệ, hỏa hệ, cầm đầu hắc y nhân có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An cư nhiên khống chế hai hệ nguyên tố. Hắn nếu biết, Ninh An có thể khống chế không ngừng này hai hệ, chỉ sợ sẽ càng kinh ngạc, bụi đất nổi lên bốn phía, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, nơi đó còn có Ninh An mấy người thân ảnh, đã sớm biến mất vô ẩn vô tung. Mười cái hắc y nhân há hốc mồm, hồi lâu mới có người mở miệng hỏi, đại ca, còn muốn truy sao? Nam nhân nghe vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua hỏi chuyện người. Nhăn nhăn mày, nói, truy, Tử Liên đã cùng linh hồn của nàng dung hợp, liền tính là nàng đối Tu La Thành không có uy hiếp. Cũng không thể lưu trữ nàng, rốt cuộc nàng là cùng đế tinh thần nhận thức người. Nam nhân kia chính là trăm phương nghìn kế tưởng ngăn cản Tu La Thành xuất thế. Tục ngữ nói rất đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lưu trữ nữ nhân này trước sau là cái tai họa ngầm. Còn không bằng thừa dịp bọn họ còn ở bên ngoài thời điểm giết chết nàng. Đại ca, chúng ta có thể cho Tiêu Ma hỗ trợ. Rốt cuộc hắn tại đại lục này thế lực xa xa vượt qua chúng ta, mặt khác một người nói xong lúc sau. Người khác cũng đi theo gật gật đầu. Người tưởng được đến khá tốt, nam nhân hừ lạnh một tiếng. Tiêu Ma không như vậy nhàn, chuyện này sẽ không ra tay giúp chúng ta, dứt lời. Nam nhân thân ảnh vừa động, liền biến mất ở tại chỗ, còn lại 9 người thấy vậy, đành phải theo đi lên, liền ở bọn họ sau khi rời khỏi, cách đó không xa đại thụ mặt sau đi ra một người nam nhân. Nam nhân một bộ áo đen, màu bạc mặt nạ đem dung mạo toàn bộ che lấp lên. Chỉ chừa một đôi mắt đỏ ở bên ngoài, bên hông treo một quả ngọc bội mặt trên điêu khắc một cái ma tự. Nam nhân nhìn nhìn bên hông ngọc bội, có chút tức giận gãi gãi nó, sau đó hướng tới những người đó rời đi phương hướng đuổi theo. Ninh An, dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, tử thần nhìn xuyên qua ở phía trước Ninh An. Nhàn nhạt mở miệng, Ninh An nghe vậy, đột nhiên dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ, Mộ Dung Lan tới rồi Ninh An bên người thời điểm, đầu tiên là nghỉ ngơi một chút mới mở miệng hỏi. Ninh An, đám kia nhân vì cái gì đuổi giết ngươi? Nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái. Ninh An nghĩ nghĩ, cũng không tính toán giấu giếm bọn họ. Bởi vì Mộ Dung Lan cùng tử thần đều biết Tử Liên Hoa sự tình. Những người đó là ta cùng Tinh Hà ở Huyễn Lâm thời điểm gặp được. Lúc ấy bọn họ mục tiêu là Tinh Hà. Sau lại bởi vì Tử Liên Hoa sự tình theo dõi ta. Đến nỗi là người nào? Ta không rõ lắm, chỉ biết bọn họ lần đó xuất hiện, là cùng một cái kêu Tiêu Ma nam nhân cùng nhau. Tiêu Ma. Tử thần nhăn nhăn mày, trên mặt thần sắc nháy mắt lạnh nhạt cực kỳ, bắt lấy Ninh An tay, hỏi, Ninh An, hắn vũ khí là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.